Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 273, vứt bỏ. Nghiêm lão, phía trước cũng nhanh đến. Nghiêm Văn lôi kéo Nghiêm Tiên chạy ở đội ngũ thứ nhất. Bị mưa to ướt nhẹp đường đất dị thường khó đi. Mỗi đi một bước đều muốn hao phí lớn vô cùng khí lực. Mặt đất phẳng phất hiện lên một tầng nhựa cao su. Đối với hiện tại người nhà họ Nghiêm đến nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Đội ngũ thứ nhất nhân số không nhiều, chỉ có 5 người. 5 người này bao gồm Nghiêm Tuyên, 4 người khác đều là Nghiêm Tiên người tín nhiệm nhất. Cái này, làm như thế nào sống sót? Nghiêm Tiên bên thở vừa nghĩ, mấy người này có thể giúp ta kéo dài thời gian bao nhiêu? 10 phút còn là 1 phút. Chạy vào trong phòng về sau, ta có thể hay không sống qua đêm nay? Ta những cái kia tưởng tượng xem ra là không cách nào hoàn thành. Muốn rời khỏi Phổ Sa Trang. Ngày mai, không, hiện tại liền rời đi. Nơi này không thể ở nữa. Quá nguy hiểm. Sau khi quyết định, Nghiêm Tiên đối với mình người bên cạnh nói. Chúng ta không trở về. Chúng ta trực tiếp rời đi Phổ Sa Trang. Nghiêm Tiên thanh âm vô cùng kiên định. Thế nhưng là lời nói của hắn trừ Nghiêm Văn tán đồng bên ngoài. Cái khác 3 người đều không tán đồng. Có một người thậm chí còn giễu cợt một câu. Nghiêm lão, ngươi chẳng lẽ đầu óc bị dầm mưa hỏng? Mưa lớn như vậy còn hướng trên núi chạy. Đây không phải là muốn chết sao? Này hơn nửa đêm, nếu như gặp phải chuyện gì, đến lúc đó thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chúng ta chạy về đi không phải tốt sao? Những người kia đều là chết ở bên ngoài. Chúng ta chỉ cần về nhà đóng kỹ cửa là được rồi. Người này tốc độ nói thật nhanh. Chỉ là vừa nói xong những lời này, hắn liền ý thức được chính mình thất lễ. Thật xin lỗi Nghiêm lão. Ta vừa rồi, chấm ngoặc kép, nói xin lỗi nói ra được đồng thời. Cũng bị Nghiêm Tiên mở miệng đánh gãy. Không cần, Nghiêm Tiên khoát tay áo. Không được, vừa rồi quá xúc động. Không nên trực tiếp nói cho bọn hắn ta ý nghĩ. Đích thật là ta thất sách. Với lại, thật có thể đào tẩu sao? Liền thân sau người là thế nào chết ta đều không rõ ràng. Đến lúc đó khẳng định, hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lúc này, Nghiêm Tiên sinh ra một loại cảm giác bất lực. Có một loại chính mình kinh doanh nhiều năm thế lực không dùng được cảm giác. Thường sóc, chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng niệm một tiếng. Hắn có thể hay không có biện pháp. Hắn cùng Phổ Sa Trang bên trong người hoàn toàn khác biệt. Nói không chừng có thể giải quyết loại chuyện này. Với lại theo phản ứng của hắn đến xem. Tựa hồ trải qua loại chuyện này. Vô luận gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể giữ vững tỉnh táo. Chỉ có thể đánh cược một lần. Bất quá, muốn thế nào Thường Sóc mới có thể giúp ta đâu. Phía trước cùng hắn ra điều kiện thời điểm. Hắn lựa chọn trực tiếp cự tuyệt. Ta muốn đưa ra thế nào điều kiện. Được rồi, chuyện này trước tiên có thể phóng nhất hạ. Bây giờ cách Phổ Sa Trang đồn công an vẫn còn tương đối gần. Chạy tới đến được đến. Nghiêm Văn, ngươi tin tưởng ta sao? Nghiêm Tiên nhỏ giọng nói. Cùng còn lại 3 người kéo dài khoảng cách. Nghiêm lão, ta lúc nào không có tin tưởng qua ngươi. Là ngươi chỉ dạy ta. Cũng là ngươi đề bạt ta. Nghiêm Văn ánh mắt chân thành. Ta dự định đi tìm Thường Sóc. Nghiêm Tiên hít sâu một hơi. Thế nhưng là Nghiêm lão. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Văn ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Đều đã lúc này, chúng ta còn có đi giúp hắn tất yếu a. Nói không chừng bọn hắn hiện tại cũng đã chết. Gần cùng Tả Gia người đồng dạng. Sẽ không, Nghiêm Tiên khẳng định nói. Ngươi còn nhớ rõ hôm nay hắn bị Lư Bân gọi tới thời điểm sao? Cuối cùng Bành Di rời đi thời điểm hỏi một cái. Thường Sóc tối hôm qua có hay không tại 7 người rời đi sau ra ngoài? Ngươi còn nhớ rõ Bạch Hàm Diễn ngay lúc đó trả lời sao? Chính là cái kia cảnh sát trẻ. Hắn đầu tiên là trả lời không có. Sau đó lại bổ sung một câu nói. Hắn so với ta ngủ được muộn. Nghiêm lão ý của ngươi là. Bạch Hàm Diễn là ám chỉ chúng ta Thường Sóc ban đêm còn từng đi ra ngoài. Nghiêm Văn nói ra chính mình phỏng đoán. Làm sao có thể. hắn tại sao phải ám chỉ chúng ta? Nghiêm Tiên lắc đầu, huống chi về sau Bành Duy còn hỏi một câu như vậy. Ai biết hắn tại ngươi ngủ sau có không có ra ngoài? Ừ, ta nhớ ra rồi. Sau đó Thường Sóc rất tức giận, nói Bành Duy vu hãm hắn. Đằng sau Bành Duy liền rời đi. Nghiêm Văn nhớ lại một ít chi tiết. Không sai, Nghiêm Tiên gật đầu. Thế nhưng là cái này có thể chứng minh cái gì? Nghiêm Văn tăng nhanh một ít tốc độ. Từ nơi này đương nhiên không thể chứng minh cái gì. Nhưng là ngươi còn quên một người. Vương Bàn, tại làm chứng thời điểm. Vương Bàn từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Hắn lựa chọn trầm mặc. Vương Bàn tính cách ta hiểu rất rõ. Hắn là một cái ba phải người. Nếu như hắn tin chắc Thường Sóc không có ra ngoài, hắn khẳng định sẽ mở miệng. Coi như hắn không xác định Thường Sóc có hay không ra ngoài, hắn cũng biết lái miệng. Thế nhưng là hắn nhưng không có. Hắn lựa chọn trầm mặc. Lúc ấy ta gần cảm giác có chút kỳ quái. Chỉ bất quá lực chú ý hoàn toàn bị Thường Sóc hấp dẫn. Người này ta hoàn toàn nhìn không thấu. Hiện tại ngẫu nhiên nhớ tới, mới phát hiện Vương Bàn khác thường. Có thể tin chắc, Thường Sóc tối hôm qua còn từng đi ra ngoài. Với lại biết sự tình gì. Nói không chừng hắn còn làm cái gì. Đây chính là chúng ta đi tìm hắn nguyên nhân. Nghiêm Tiên cười cười. Có nên hay không nói cho những người khác. Nghiêm Văn nhìn thoáng qua sau lưng. Nghiêm gia người đã ít ước chừng một nửa. Không cần. Chúng ta trực tiếp đổi được phía trên đầu kia nói. Sau đó hướng đồn công an phương hướng đi. Những người này, nếu như tin tưởng ta liền sẽ theo tới. Nếu như không tin, cái kia cũng không có quan hệ gì với ta. Nghiêm Tiên ánh mắt băng lãnh. Cùng lúc đó, Nghiêm gia người cũng rốt cục biết rõ ràng là cái gì tại giết người. Chỉ là, vừa vặn biết này một ít căn bản cứu không được tính mạng của bọn hắn. Đèn nhánh phòng bếp, chỉ còn lại bếp lò hỏa diễm đang nhảy nhót. Trong đoạn thời gian này, Tiền Thương Nhất lại thêm một lần lửa than. Cảm giác tình huống có chút không đúng. Coi như đối Vương Bàn động thủ, Tảo Ánh cũng không cần nhiều thời gian như vậy. Là đang sợ những ngọn lửa này sao? Làm cùng quỷ anh khác nhau tồn tại, nàng thậm chí đều không có nếm thử. Mặt khác, tuy là hỏa diễm có thể đối quỷ anh tạo thành ảnh hưởng, nhưng là hỏa diễm bản thân cũng sẽ bị tiêu hao. Nói một cách khác, chỉ cần tụ tập đầy đủ quỷ anh, chỉ cần cùng một chỗ xông lại, chờ đợi chúng ta chỉ có tử vong. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong thở dài một hơi. Chúng ta lại có thể đi nơi nào? Mưa lớn như vậy, nói không chừng còn không có chạy ra cổng. Chúng ta liền sẽ bị quỷ anh giết chết. Nhìn này mưa cũng căn bản không có muốn ngừng dấu hiệu. Nói không chừng trời đã sáng còn tại dưới. Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ cằm của mình. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Thậm chí nói không chừng chúng ta đã biết đáp án. Chỉ là một mực không có ý thức được mà thôi. Sống qua đêm nay biện pháp. Chấm ngoặc kép, là cái gì? Tiểu Toàn Phong vô ý thức hỏi. Thậm chí đều không có suy nghĩ. Đại khái, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất vừa mở miệng. Phòng bếp phía trước gần xuất hiện một đám người. Đám người này mặc áo mưa. Bên trong giống như có người. Thanh âm của một người truyền vào. Vào xem, một người khác thanh âm cũng truyền vào. Là Bành Duy. Tiền Thương Nhất nghe được chính mình thanh âm quen thuộc. Đáng chết, bếp lò nơi này căn bản không có chỗ trốn. Nếu như rời đi, nói không chừng liền sẽ lọt vào công kích. Tuy là đến bây giờ đều không có quỷ anh xuất hiện. Nhưng là ai biết cái kia góc tối có hay không? Tuy là không rõ ràng nguyên lý, nhưng là các nàng có thể thông qua nước tiến hành di động là sự thật. Tại này mưa to thời tiết bên trong, quỷ anh hiển nhiên có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.